5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, phòng trúc mọc rễ nảy mầm. Hoàng Lôi đi lên sờ lên Lữ Đại Trí cái trán, sáng sớm phát sốt à nha, phòng trúc làm sao có thể xây xong, nói Hoàng Lôi còn cười nhìn Hà Quýnh, tám thành là muốn cho Tiểu Mạch cùng y một cái đặc biệt ấn tượng. Hà Quýnh hé miệng, chí lớn a, theo đuổi con gái không phải như thế truy. Hai người còn ngữ trọng tâm trường muốn nói cái gì, lại bị Lữ Đại Trí đánh gãy. Hoàng lão sư, Hà lão sư, ta nói là thật a. Phòng trúc toàn bộ thành lập xong được. Gia gia của ta bọn hắn cũng đang nhìn đâu. Từ Trinh chậm rãi từ trên thang lầu xuống tới, liền đối đầu Hoàng Lôi Hà Quýnh ánh mắt. Hắn sửng sốt một cái, mờ mịt hỏi, Chí lớn, thật giả? Lữ Đại Trí lo lắng vỗ xuống đùi, thật hay giả đi xem một chút không phải tốt. Cùng lúc đó bọn hắn tiếng vang cũng kinh động đến đạo diễn tổ. Mấy cái nhà quay phim bận bịu đuổi theo, phát trực tiếp ở giữa mở ra, ngồi chờ người xem nhau nhau tràn vào. Phòng trúc thành lập xong được. Ngày hôm qua không về cái trải tầng dưới chót nhất một mặt tường sao? Đúng đấy, ta còn tưởng rằng là ta nhớ lầm nữa nha. Chuyện gì xảy ra? Lữ Đại Trí sáng sớm nói đùa. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư à? Nhìn xem không giống như là trò đùa. Lữ Đại Trí mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không trở thành dạng này gây sự tình à. Cái khác không nói. Lữ Đại Trí dậy sớm như thế có chút ra ngoài ý định. Mặc dù phát ra mưa đạn, nhưng bọn hắn ánh mắt tốt hơn theo lấy ống kính cùng 100 lấy Hoàng Lôi Hà Quýnh từ Trinh ba người. Đi tới chân núi, khi thấy kia xanh biếc hoàn chỉnh phòng trúc lúc, ba người đều là chấn động, một mực phụ trách tu trúc phòng từ Trinh càng là nghẹn ngào. Đây không có khả năng, nhưng mà sự thật thắng hùng biện. Giờ phút này phòng trúc trước mặt còn đứng lấy một đám lão nhân. Bọn hắn nhao nhao tiến lên xem xét. Bên này sờ sờ bên kia đuổi theo. Bọn hắn hoặc cầm dù che mưa hoặc mặc áo tơi. Từng cái trên mặt đều là không thể tin thần sắc. Có người quay người nhìn thấy Hoàng Lôi bọn người tới vội nói. Chí lớn đem Hoàng lão sư bọn hắn gọi tới. Hoàng lão sư, Hà lão sư, có phải hay không các ngươi mời người trong đêm đem phòng trúc xây xong a? Các lão nhân nhao nhao hỏi, cái này sao có thể? Từ Trinh phát ra tiếng, nhóm chúng ta chiều hôm qua liền không làm việc a. Ngoài miệng nói hắn như vậy vẫn là nhìn về phía Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh. Hà Quýnh khoát khoát tay, nhóm chúng ta kinh phí mặc dù sung túc, nhưng cũng không đủ để cho ta thỉnh một cái kiến trúc đoàn đội đến đây đi. Ta muốn thỉnh cũng sẽ không để bọn hắn trong đêm đến bận bịu a. Này cũng nói đúng lắm. Các lão nhân nhao nhao gật đầu. Nếu là có động tĩnh nhóm chúng ta muộn trên khẳng định đều tỉnh dậy. Ai, chẳng lẽ là tiểu thần tiên? Có lão nhân nghi hoặc. Lúc này đi kiểm tra đại tráng cùng Lưu Nhị Thúc đi ra phòng trúc. Khẳng định là tiểu thần tiên. Lưu Nhị Thúc khẳng định nói. Đại tráng cũng ồm ồm gật đầu. Đúng, khẳng định là thần thần. Đối đầu đám người ánh mắt tò mò hắn bận bịu giải thích. Cây trúc cũng hợp lại. Không phải tiểu thần tiên ai có thể làm được. Mà lại, còn rất dài đâm chồi tới. Hắn kiểu nói này đám người càng phát ra tò mò. Đêm qua mưa to đến sáng nay dần dần chuyển nhỏ, chỉ để lại mảnh vũ mông được. Hoàng Lôi bọn người cùng lão nhân cũng không để ý trên chân bùn đất, nhào nhào bước lên phòng trúc xem xét. Ông Ngính cũng đem phòng trúc chi tiết cho người xem bày biện ra đến. Làm đem sát nhập trúc lễ còn có mọc rễ cây trúc rõ ràng bày ra lúc, toàn bộ phát trực tiếp ở giữa cũng điên cuồng. Quá thần kỳ. Cái này toàn bộ đường nhỏ mặt đất liền thành một gốc cây trúc. Trên lan can còn rất dài ra trúc diệp. Ông trời ơi, sáng sớm cho chúng ta tới như thế kích thích sao? sợ ngây người ta. Titan mắt chó, đây là nghiêm túc sao? Không sai, loại này thần kỳ sự tình chỉ có thần thần làm được. Toàn bộ phòng trúc trở thành một gốc ngay tại sinh trưởng cây trúc. Đang lúc đại gia hướng về phía phòng trúc nghị luận ầm ĩ lúc, Đại Lưu khiêng camera lặng lẽ lên lầu. Hắn cùng quay Tô Thần lâu như vậy, biết rõ hắn rất sớm tỉnh. Cái điểm này đoán chừng đã tỉnh lại trên giường mơ hồ đâu. Bởi vì đêm muộn bố trí trong phòng camera bị vải khoác lên, căn bản không nhìn thấy gian phòng bên trong tình huống, hắn chỉ có thể áp tai trên cửa nghe một lát, sau đó gõ cửa một cái. Hô, a, sớm nha. Bành Bằng ngáp một cái đi ra ngoài, hướng về phía ống kính cười khoát khoát tay, sau đó tính phản xạ trở mặt vội vàng che ánh mắt. Ta sát, mắt ghen của ta, cuống quýt chạy tới phòng vệ sinh. Đại Lưu kềm chế cười, lại nhẹ nhàng gõ xuống cánh cửa. Thần thần tỉnh rồi sao? Bên trong một điểm tiếng vang cũng không có. Hắn nhíu mày nói thầm, còn không có tỉnh, chẳng lẽ là trời mưa xuống ngủ được chìm. Tiểu Cúc, Tiểu Phong cũng ra, gặp Đại Lưu hóp lưng lại như mèo tại cửa ra vào. Hiếu kỳ, thần thần còn chưa tỉnh sao? Thời gian này thần thần đã sớm tỉnh a. Hắn cũng so nhóm chúng ta sớm. Tiểu Phong hiếu kỳ đến gần, gõ cửa một cái. Thần thần ngươi đã tỉnh chưa? Cẩn thận nghe một hồi, bên trong một điểm tiếng vang cũng không. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Cúc một chút. Tiểu Cúc tiến lên, thần thần, tỷ tỷ tiến đến đi. Nàng mở ra một cái khe hở cửa hướng trên giường ngắm, sau đó biến sắc, không có ở. Cửa bị đẩy ra, trên giường không điều bị được gấp thành đậu hũ khối. Trong phòng rất là sạch sẽ, nhưng không có Tô Thần. Tiểu Phong hồ nghi quay đầu nhìn chằm chằm Đại Lưu. Đại Lưu thúc, ngươi sẽ không theo thần thần hợp lại trêu đùa nhóm chúng ta à? Đại Lưu ủy khuất, không có, vừa rồi nghe được động tĩnh ta liền lên tới. Cái này không, hắn hơi biến sắc mặt lập tức gọi điện thoại cho Vương Chính Vũ. Cái gì? Thần thần không thấy. Vương Chính Vũ nghe vậy bận bịu chào hỏi nhân viên đi tìm. Đừng vội, ta hỏi một chút tình huống. Cúp máy điện thoại, hắn bận bịu tìm đến Triệu Đội. Thần thần không thấy. Triệu Đội một mặt mờ mịt, buổi sáng ta chưa gặp nó ra ngoài a. Bỗng dưng sắc mặt hắn trầm xuống, nhớ tới cái kia vô cớ ngủ đội viên, híp mắt, chẳng lẽ là nửa đêm đi ra? Vương Chính Vũ kém chút không có thét lên. Hắn hạ giọng, đến cùng có ý tứ gì? Cái gì nửa đêm đi ra? Ta, nhóm chúng ta lại đi xác nhận một cái. Triệu Đội không có nói tiếp, xoay người đi tìm đội viên. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, hắn để cho người ta trước tiên đem Tô Thần phát trực tiếp líu lo đóng. Cái gì tình huống a? Không cho nhóm chúng ta xem thần thần. Vừa mới tiến đến liền đen màn hình. Hướng tới làm cái gì? Sâu lớn nói một chút đến cùng thế nào? Thần thần không thấy, đoán chừng tiết mục tổ đang tìm đi. Triệu Đội rất mau trở lại đến, sắc mặt có chút âm trầm. Nhóm chúng ta xác định một cái, cửa phòng nhóm chúng ta một mực có nhân thủ. Chỉ có rưỡi đêm một điểm thời điểm, có cái đội viên vô duyên im lặng ngủ thiếp đi, còn tại trong phòng khách ngủ. Có thể là kia thời điểm thần thần đi ra. Vương Chính Vũ gầm thét, các ngươi làm sao không nói sớm? Nhóm chúng ta cũng không biết rõ thần thần đi ra a. Triệu Đội phiền muộn, hơn nửa đêm, nhóm chúng ta cũng đề phòng lấy có người đến, nơi nào sẽ nghĩ đến công việc của chúng ta sai lầm. Sai lầm? Vương Chính Vũ tức giận, người biết rõ thần thần đại biểu cái gì sao? Lão thiên, giờ phút này hắn cũng không đoái hoài cùng tức giận. Người tranh thủ thời gian dẫn người đi tìm a, cũng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Nói hắn lập tức gọi điện thoại cho Lục Thương Thành. Thần thần không thấy, nửa đêm ra cánh cửa. Nhận được điện thoại, Lục Thương Thành nhíu mày. Vương Chính Vũ gật đầu. Đúng thế, Tiểu Lục, ta xem chừng đứa nhỏ này sợ là đi tìm các ngươi đi. Các ngươi có nhìn thấy thần thần sao? Lục Thương Thành, ngoặc kép, không có, Vương Đạo, còn xin các ngươi hỗ trợ tìm một cái. Ta cùng Tô Uyển rất mau trở lại đi. Cúp máy điện thoại, Lục Thương Thành đi vào Tô Uyển bên người. Nhìn xem nàng đem cuối cùng một người máu khô, nhẹ giọng nhắc nhở, Tô Uyển, nhóm chúng ta phải trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.